12 chòm sao mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như ở thế giới này, trước khi mà thế tới thì các cô vẫn phải đi học. Các cô ngán ngẩm, sao lại bắt mấy bà già như bọn cô đi học làm gì không biết. Dù đã xuyên không nhưng ở thế giới kia họ đã hết tuổi đi học rồi. Nhưng do không cãi được phụ huynh nên họ đành ngậm miệng chuẩn bị cặp sách đi học. Bảo Bình cầm quyển vở, suýt nữa cô bị dọa cho té ngửa. Chữ của cô nữ phụ này cũng khiếp quá rồi đấy. Chữ như mấy con giun bò. Các cô ăn bữa sáng xong đã chuẩn bị đủ để đến trường. Ngôi trường các cô học là ngôi trường quý tộc School Life. Ngôi trường này nhìn hoàng tráng thật đấy. Nhân Mã cảm khái. Đi trên đường thôi cũng nhìn thấy diện tích của nó lớn cỡ nào. Như là một tòa cung điện quý tộc tráng lệ của nước Anh. 6 người bước xuống xe. Không biết do sắc đẹp hay gì mà thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong trường. Các cô kiểu, nhìn cái đéo gì? Đó là ai vậy? Nữ sinh 1, chắc học viên mới. Nhân vật 2, vân vân, mây mây. Hầu như là bàn luận về các cô. Đi được nửa cái sân thì một chiếc xe hạn xịn đi vào. Các nữ sinh dồn dập chạy ra. Bạo loạn à? Từ xe bước ra là 6 chàng trai được mệnh danh là nam thần của trường kia. Mấy cô mặt không cảm xúc. Hôm nay tâm tình không được tốt nên không thèm đếm xỉa tới bọn này. Tiểu quỷ ngồi trên vai Thiên Bình thò đầu ra. Quên nhắc các cô phải hoàn thành tâm nguyện của thân thể này, đó là báo thù cho họ. Và khiến nữ chính sống không bằng chết. Bảo vệ ba mẹ họ khi mặt thế tới. Vậy nữa, Thiên Bình thấy phiền. Đúng vậy, nếu không cô sẽ không thể sống trong cơ thể họ quá 20 tuổi. Tiểu quỷ, biết rồi. Thiên Bình, chị, Liên Hoa bước ra từ trong xe bọn nam chủ. Chạy ra ôm người Song Ngư. Khi nhìn Song Ngư xinh đẹp động lòng người thì có chút ghen tị. Chị, may quá chị đi học rồi. Các học sinh thấy vậy cũng đoán được 6 cô gái như thiên thần dáng thế này là ai. Đại bá trường học này chứ ai. Ý cô là tôi không thể đi học. Song Ngư vốn tâm tình không tốt lên sát khí càng trở lên dày đặc. Chị, cô ta sợ hãi lùi lại. Bọn học sinh im bặt. Tâm trạng của đại tỷ hôm nay hình như không được tốt. Không ngờ bỏ lớp trang điểm quái dị kia ra lại xinh như vậy. Ở trường trừ Liên Hoa ra thì họ đối xử với mọi người rất tử tế. Bọn học sinh cũng chẳng biết Liên Hoa đã chọc gì vào mấy đại tỷ này nữa. Mấy cô lại làm gì em ấy? Kim Ngưu chạy lên nắm tay Liên Hoa. Bớt làm anh hùng đi. Hôm nay bà đây không muốn dây dưa với mồm vịt. Bảo Bình chán nản, vứt chuyện qua sau đầu. Cùng 5 người tâm tình cực tệ đi vào trường. 7 con người kia đứng ngơ. Nhất là 6 anh. Không phải gặp họ là mấy cô đều bổ nhào vào hận không thể lột sạch đồ trên người mấy anh sao? Sao giờ có cảm giác các cô coi mấy anh thư đồ thừa thải? Điều này làm mấy anh không thoải mái. Liên Hoa nắm chặt tay. Mọi chuyện đi lệch hướng cô ta nghĩ. Sao Song Ngư lại không phản ứng chút nào? Mọi khi cô ta sẽ đẩy cô. Đánh cô sao bây giờ không chút động tĩnh? Song Ngư mà biết được suy nghĩ của cô ta thì chắc cười ỉa. Bà đây thích vậy đấy. Xem máu bạch liên của cô làm sao phát huy. Vào lớp họ đã không tiếc đạp cửa. Bọn học sinh bên trong định chửi ầm lên thì mấy cô đi vào. Mặt ai cùng hầm hầm sát khí nhìn họ. Hàm ý, bọn oát con, đám học sinh đổ mồ hôi lạnh. Mấy đại nhân này là ai nữa đây? Khi biết là 6 đại tỷ của trường thì chỉ biết ngồi im. Tâm tình mấy đại tỷ hôm nay không tốt nha. Cái này ai làm? Nhân Mã nhìn bàn của mình đầy những vết lăng nhăng lăng cuội. Rác đầy học bàn, Nhân Mã mặt đen như đít nồi. Bọn trong lớp im lặng. Tao hỏi ai làm? Không cậy được cái miệng của tụi mày ra à? Ánh mắt Nhân Mã sắc lạnh. Lũ học sinh vô tội. Họ cũng không biết mà. Lúc tới đã thấy rồi. Ai ya, Ma Ý tiểu thư ngực to não tàn đi học lại rồi à? Cô gái từ ngoài cửa đi vào. Thấy 6 người không trang điểm ăn mặc hở hang như trước. Bây giờ xinh đẹp như nữ thần, cô ta nắm chặt tay. Mày làm, ánh mắt Nhân Mã liếc qua người cô ta. Chấm. Cô ta giật nảy trước ánh mắt của Nhân Mã. Lắp bắp nói. Đúng, Đúng tao làm đấy thì sao? Nhân mã không nói nhiều lời với cô ta. Một cước tát văng cô ta ra khỏi lớp. Một bên cửa lại ra đi. Bay qua hẳn bọn nam chủ. Năm người kia không can. Đứng xem kịch. Lớp tao không muốn chứa đựng chó. Mặt mày hơi nhiều phấn rồi đấy. Đừng nghĩ những ngày này cô nàng ngồi không. Cô ngày đêm luyện tập để tìm lại nội lực của mình ở kiếp trước, đúng lúc là hôm nay lại có người tìm tới cửa làm bao cát cho cô thực hiện. Bọn nam chủ mới vào thấy một màn như vậy trợn mắt bất ngờ. Nhân mã từ khi nào mạnh như thế? Cô tiểu thư kia nhìn thấy mấy anh thì yểu điệu rơi nước mắt. Các anh, mấy anh làm ngơ, người này cũng chả liên quan tới họ. Nhân mã chả biết lúc nào đã lên tay thế rồi. Mấy anh ra đỡ nhỡ bị một màn như cô ta thì sao? Nghĩ vẫn là không nên. Tránh ra. Nhân mã thấy sư tử chắn trước mình thì bực bội. Đây là lần đầu tiên anh nhìn nhân mã gần như vậy. Da trắng như bạch ngọc. Mắt hai mí to tròn. Tóc ngắn rũ bên vai. Vẻ đẹp đơn thuần nhưng bá đạo. Cô sao lại đánh người? Sư tử. Liên quan. Nhân mã liếc sư tử. Tôi không liên quan, nhưng đây là trong lớp. Không được tùy tiện gây sự. Sư tử. Anh sư tử. Cô ta khép nép đằng sau sư tử. Lồng ngực nhân mã đau như bị rỗng tách ấy. Chắc có lẽ là cảm xúc của thân thể này. Người cô ấy yêu lại không quan tâm mình mà còn đổ lỗi. Nhân mã chặt một nhát, một tay cầm bàn. Tư thế bá đạo. Bọn nữ sinh trong lớp đột nhiên có cảm giác nhân mã có chút xoái. Còn mấy anh há hốc. Một tiểu thư chân yếu tay mềm mà có thể nâng được một cái bàn bằng một tay. Lâu nay ẩn giấu thực lực đấy à? Liếm hết cái chỗ này tôi cho cô đi. Nhân mã không nóng không lạnh nhìn biểu tình xanh ngắt của cô gái. Ai? Ai cho cô dám làm vậy với tôi? Dựa vào đâu? Cô gái, dựa vào tôi là đại tiểu thư Phương gia. Ê thằng kia, cô nói xong nhìn tên nam sinh ngồi bàn đầu khiến hắn giật thót. Cô ta là tiểu thư nhà nào? Dám ngông cuồng tự đại như vậy? Nhân mã, đó, hắn ta nhìn ánh mắt cảnh cáo của cô gái thốt không được mà ngậm mồm cũng không xong. Nói, tỷ bảo kê cho chú mày. Nhân mã rất thân thiện mỉm cười nhưng mặt đầy sát khí. Là tiểu thư Bạch gia, Bạch Tuyết Mai. Không biết ma xui quỷ khiến nào mà hắn tin lời cô gái này. Ha. Bạch gia còn con mà cũng muốn chống Phương gia rồi sao? Nhân mã, mặt Tiết Mai xám xịt. Đây không phải nhân mã. Nhân mã lúc trước ngực to hơn não. Chỉ biết mấy chiêu mèo cáo. Nhưng người trước mặt này làm cô ta sợ hãi. Không, tôi không có. Bạch Tiết Mai, vậy thì dọn sạch cái bàn này cho tôi. Một chút cũng không được bỏ sót. Sát khí của nhân mã bay tứ phương tám hướng làm Bạch Tiết Mai run rẩy. Cắn răng dọn, ê, cô ta mới bệnh một cái là y như con người khác vậy nhỉ? Kim Ngưu nói thầm vào tai sư tử. Rất lạ, ấn đường sư tử nhíu lại. Không riêng gì anh, các sao nam khác cũng cảm thấy vậy. Đột nhiên thay đổi, đây là có chuyện gì? Lực cũng mạnh như vậy. Mấy cô ta lúc trước là ẩn giấu. Cách chương.